Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672 Đại Giới Vương. Chương 672 Đại Giới Vương trước sau tính lên. Ino tiêu phí 3 tháng thời gian thông qua xà nói, dùng 15 thiên thời gian bắt lấy con khỉ Baburusu, thích ứng gấp 10 lần hoàn cảnh hạ trọng lực. Lúc sau dùng 2 tháng thời gian đi theo giới vương tu luyện, tu tập chính mình các loại năng lực, luyện tập hoàn toàn mới phương thức chiến đấu, hiện giờ rời nhà không sai biệt lắm cũng có nửa năm. Thời gian, lẽ ra lúc này nên cáo từ về nhà. Lão bà hài tử giường ấm sinh hoạt đi, nhưng giới vương đột nhiên bị bệnh, trực tiếp quấy rầy nàng kế hoạch, hiện tại buông tay liền đi. Khẳng định không thích hợp, con khỉ Baburusu chỉ biết túi chườm nước đá hạ nhiệt độ pháp. Ino thử chữa bệnh nhẫn thuật. Xin lỗi, chữa bệnh nhẫn thuật không trị cảm mạo, giới vương cảm mạo cũng là vì luyện tập giới vương quyền bị thương thân thể, sức chống cự giảm xuống. Virus xâm lấn mới bị bệnh, lại hướng chỗ sâu trong nói. Nhân ra cái này giới vương tinh vẫn luôn thực phong bế. Ngoại giới virus căn bản vào không được. Này đó virus là ai mang đến đâu? Đáp án không cần nói cũng biết, giới vương thực mau liền đã ngủ. Thân thể hắn chữa trị năng lực rất mạnh. Không cần uống thuốc, bảo trì cũng đủ giấc ngủ là có thể chữa trị tổn thương. Ino cùng con khỉ Baburusu liền tới đến ngoài phòng, con khỉ lo chính mình đi tìm ăn, Ino bắt đầu luyện quyền, ha a. Nàng cũng thử luyện giới vương quyền. Không hề đối trong kinh mạch chakra tiến hành nghiêm mật hạn chế, thân thể chung quanh phát ra ôn. Hòa lam quang biến thành mang theo điểm mùi máu tươi hồng quang, chiêu này cùng 8 môn độn giáp. Khai thứ 8 môn hiệu quả rất giống. Đều là ở cực hạn trạng thái hạ. Lớn nhất hạn độ bòn rút thân thể tiềm lực. Sau đó dùng viễn siêu trước mặt thân thể cực hạn trạng thái phóng xuất ra tới. Giới vương quyền dung hợp rất nhiều võ thuật lưu phái tinh hoa. So 8 môn độn giáp tinh thâm đến nhiều. Đối với thân thể gánh nặng tương đối nhỏ lại. Đồng thời bay lên không gian càng thêm thật lớn, nhưng đừng nói gấp 10 lần. 20 lần, liền gấp 2 giới vương quyền. Ino hiện tại đều làm không được. Nàng làm không được. Giới vương cái này khai sáng giả cũng làm không đến. Thân thể tố chất không đủ, có lẽ chỉ có Son Goku cái loại này người Saiya mới có thể thừa nhận loại này gánh nặng, khả năng thiên tri bách luyện quá mai gai cũng đúng. Osusuki nhất tộc năng lực cũng đủ phong phú, nhưng là thân thể thật không tính là cường tráng. Từ Osusuki Kaguya bên kia tính lên, Kaguya một hệ hậu nhân đều có điểm cốt chất bệnh biến ý tứ. Xương cốt đối thân thể có bao nhiêu quan trọng, cái này không cần nhiều lời. Ino từ giới vương bên kia đạt được vài loại rèn luyện cốt cách phương pháp. Trở lại Mộc Diệp, phải từ cốt cách luyện khởi, giới vương quyền sự nàng nhưng thật ra không vội. Cùng lúc trước phi lôi thần giống nhau, hiện tại làm không được, không đại biểu về sau làm không được. Thêm chút khẳng định có thể giải quyết này đó thân thể tố chất phương diện vấn đề. Một chút không đủ liền 2 điểm, lại không đủ, vậy lại thêm, nàng đang nghĩ ngợi tới sau này huấn luyện kế hoạch đâu. Nơi xa truyền đến một trận cùng cụp đát thanh âm, tiểu Ino. Giúp ta nhìn xem, phòng trong giới vương thanh âm thực mỏng manh. Đang ở trên cây con khỉ Baburusu bước nhanh chạy xuống tới. Phát ra một trận chi chi tiếng kêu. Một bên kêu một bên chỉ vào nơi xa, Ino có chiếu cố heo heo kinh nghiệm. Lan lộn 3 tháng, hiện tại cũng đại khái có thể nghe hiểu con khỉ ngôn ngữ, nàng thực máy móc mà tả hữu nhìn xem. Thực mau liền tới đến sân trung tâm vị trí. Nơi này bày một đài 12 tấc tivi, ca ca thanh chính là từ trong tivi truyền ra tới, một bên con khỉ. Baburusu giơ một cái nắp nồi thức tivi tín hiệu tiếp thu khí. Trong miệng phát ra ô ô chi chi tiếng kêu. Vây quanh tivi qua lại vòng vòng tìm kiếm tín hiệu. Ino đờ đẫn mà nhìn. Qua một hồi lâu, trong tivi thế nhưng kỳ tích mà xuất hiện hình ảnh bắc giới. Gì, ngươi là ai a? Trong tivi xuất hiện một cái mang kính dâm lão giả. Lão giả lúc ban đầu không chút để ý. Nhưng ở phát hiện tivi một chỗ khác xuất hiện cũng không phải Bắc Giới Vương sao? Sắc bén ánh mắt vẫn là giống chim ưng giống nhau xuyên thấu qua kính râm cùng tivi màn hình nhìn Cham. Chú lại đây, lão nhân râu cùng tóc đều bạc hết. Rối bời, vừa thấy liền không dùng như thế nào tâm xử lý. Hắn mang màu đen cao mũ. Mũ trung tâm có một cái đại tự chi chi. Giờ tín hiệu tiếp thu khí con khỉ một trận quơ chân múa tay, Ino vẻ mặt ngốc. Chỉ là thông qua tiếng kêu cùng thủ thế minh bạch cái đại khái. Con khỉ ý tứ là làm nàng trả lời lão giả vấn đề, này cũng chính là ta. Đổi một cái, dân bản xứ, lại đây. Hắn có thể biết được trong tivi cái kia lão nhân chính là đại giới vương sao? Từ dưới hướng lên trên. Giới vương, đại giới vương thần. Đại giới vương thần, ở cái này cấp bậc chế độ, đại giới vương đã là tương đương cao quản lý giả, Ino không thể nói chính mình nhận thức đại giới. Vương, nàng cái kia ở nông thôn, thần tiên thân phận ở đại giới vương trước mặt không đáng giá nhắc. Tới, ách, lão gia gia ngài hảo, ta là giới vương đại nhân đệ tử, giới vương đại nhân hắn đi ra ngoài tuần tra, nói giới vương bị cảm. Kia khẳng định thực mất mặt đi. Ino dư quang nhìn về phía mặt bên. Phát hiện con khỉ Baburusu ở đối nàng dựng ngón tay cái. Tỏ vẻ nàng nói rất đúng. Đại giới vương rõ ràng không tin cái này lý do thoái thác. Tuần tra. Bắc giới vương cái kia lười nhác ra hỏa như thế nào sẽ đi tuần tra tính. Ta cũng không so đo. Chờ hắn trở về. Làm hắn đem tài liệu đều cho ta chạy nhanh truyền tống lại đây. Cọ tới cọ lui, một chút cũng không biết sốt ruột. Cứ như vậy, video điện thoại kết thúc. Ino nhìn con khỉ, ý tứ là hỏi, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Này con khỉ có điểm giống heo heo. Ngày thường liền phụ trách trợ giúp chủ nhân sửa sang lại các loại văn kiện. Lúc này động tác mạnh mẽ mà từ phòng sau phế giấy đôi một trận tìm kiếm. Thực mau liền tìm tới rồi đại giới vương nhắc tới văn kiện tài liệu, Ino tiếp nhận tới nhìn kỹ âm. Phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội chủ bị công việc. Thình lình nhìn đến cái này tiêu đề. Nàng hoảng sợ, Long Châu thế giới tiến trình chẳng lẽ đều đến âm phủ đệ nhất võ đạo sẽ giai đoạn sao? Đều đến này biết, nàng còn luyện cái giám giới vương quyền A. Cũng không quản văn kiện mặt trên tràn đầy cho bụi. Nàng nhanh chóng sau này phiên, tại đây phân giống giấy bản nhiều quá giống quan trọng văn kiện cuối cùng. Viết một hàng chữ nhỏ, lần này võ đạo đại hội chỉ có 50 năm thời gian dùng để chuẩn bị, Ino nhìn về. Phía con khỉ Baburusu, hiện tại còn thừa nhiều ít năm. Con khỉ dựng thẳng lên hai ngón tay, lúc sau lại dựng thẳng lên một cái bàn tay, 25 năm. Còn thừa 25 năm. Ngươi thật là làm ta sợ muốn chết này âm phủ công tác hiệu suất thật đủ thấp. Vạn sự không nóng nảy. Đúng không? Ino nghiêm túc lật xem này phân âm phủ đệ nhất võ đạo đại hội chủ bị công việc. Không hề nghi ngờ. Đây là đại giới vương chủ trì hạng nhất hoạt động. Chủ bị thời gian như vậy trường. Rõ ràng là tưởng làm tốt. Làm đến xinh xinh đẹp đẹp như thế nào làm tốt đâu. Dựa hắn thủ hạ bốn vị giới vương sao? Kia bốn đầu lạn tỏi. Ha ha, không đề cập tới cũng thế, Ino cảm thấy đây là một cái chính mình biểu hiện cơ hội tốt. So sánh với cùng một đám chiến đấu chủng tộc, cùng một đám từ nhỏ giết người phóng hỏa ninja liều mạng. Viết văn kiện, tổ chức hoạt động, hỗ trợ chủ khoản, này đó mới là nàng cường hạng A. Này vẫn là một cái đem nhẫn thôn tinh nhuệ chuyển vận đến, xã hội thượng cơ hội tốt. Đệ tứ Raikik. Killer B, Kisuchi này đó trở ngại, ngũ nhạc cũng phái, ra hòa. Vừa lúc đóng gói đưa đi tham gia âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội. Tấu chương xong, hết chương.